ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 337 A tương đương võ đang, ngươi so với 6 làm thiếu một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi võ đang toán loan chập trùng, nguy nga tráng lệ sau cơn mưa từ xa nhìn lại, nhưng là dãy núi ở trong mây mù xuyên thẳng mà qua. Thật có thể nói là trên núi sơn, núi xanh báo ngàn thúy, chú ý trang nghiêm cùng xinh đẹp tuyệt trần cùng kiêm. Lại khác nào thiên sơn tiên sơn, thoát ly với trần thế ở ngoài. Trên đỉnh núi, chân vũ đại điện, vẫn là chỉ có Trương Tam Phong một cái NPC ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, phảng phất cùng chu vi ngày kia sự vật hoàn mỹ hợp thành một thể, cũng phảng phất bản thân hắn cũng là bên trong tòa đại điện này pho tượng một trong, thành tựu tam thanh môn nhân, trường bạn khoảng chừng trái phải. Không giống với hoàng thủ tôn không lộ liễu, này Trương Tam Phong cho dạ vị minh cảm giác nhưng là như vậy siêu phàm thoát tục, mỗi lần nhìn thấy, đều không khỏi cảm thấy nổi lòng tôn kính. Ở ân bất khuy hành qua đệ tử lễ sau khi, dạ vị minh nhưng là hướng về phía đối phương ôm quyền nói. Thần bộ ti dạ vị minh, gặp Trương chân nhân, gật gật đầu Trương Tam Phong trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. Dạ thiếu hiệp không cần đa lễ, nói đến vẫn là lão đạo ta muốn nhiều cảm tạ dạ thiếu hiệp hết sức giúp đỡ mới là. Nếu là không có người hắc ngọc đoạn tục cao, đại nham thương e sợ đến nay cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Dạ vị minh liên tục nói không dám, ân, ở vào thời điểm này, càng là khách khí trái lại sẽ khiến người ta càng là đánh giá cao ngươi một chút. Cái này kêu là làm, biết điều, cũng là châu bò nhất khoe khoang. Trương Tam Phong thấy thế quả nhiên vui mừng gật gật đầu theo truyền đề tài. Có điều coi như có hắc ngọc đoạn tục cao ở tay, nếu như không có hiểu được làm sao sử dụng nó danh y ra tay, cũng chung quy là đến vật mà không chỗ nào dùng. Nếu này hắc ngọc đoạn tục cao là ngươi cùng không thiệt thòi tìm đến, như vậy một chuyện không phiền hai chủ, đến thăm danh y chuyện này, cũng làm phiền dạ thiếu hiệp. Ta để không thiệt thòi cùng ngươi một đạo đi đến, cho ngươi đánh làm trợ thủ. Trương Tam Phong đem lời nói đến mức vô cùng khách khí, rõ ràng chính là hắn nhân cơ hội cho dạ vị minh một cái thu được võ đăng võ học cấp cao cơ hội, nhưng nói đến nhưng thật giống như đang cầu dạ vị minh hỗ trợ làm việc như thế. Khiến người ta nghe vào trong tay, không khỏi cảm thấy hết sức thoải mái. Ngay ở Trương Tam Phong tiếng nói vừa dứt thời điểm, gợi ý của hệ thống cũng thuận theo ở dạ vị minh vang lên bên tai. Keng, võ đăng khai phái tổ sư Trương Tam Phong hướng về ngươi phát bắt thù nhiệm vụ. Tìm y hỏi dược võ đang thất hiệp bên trong tam hiệp du đại nham gặp phải tiểu nhân ám hại tứ chi tàn phế, Trương Tam Phong ủy thác ngươi hỗ trợ tìm kiếm danh y linh dược cứu chữa du đại nham thương thế. Nhiệm vụ đẳng cấp 7 nhiệm vụ kỳ hạn, không nhiệm vụ trừng phạt, Trương Tam Phong tự mình ra tay, truy sát ngươi 3 ngày. Truy sát sẽ không bởi vì player tử vong mà ngưng hẳn. Nhiệm vụ khen thưởng, phái võ đang võ học cấp cao tùy ý chọn một. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Có không, nhìn thấy này có chút quỷ dị nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt dạ vị minh không khỏi vì đó sững sờ sau khi, lập tức liền thoải mái. Theo trực tiếp ở có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tuyển hạng bên trong, nhẹ nhàng click. Đúng, mà một bên ân bất khuy nhưng là không nhịn được mở miệng nói rằng. Thái sư phụ, ngài nhiệm vụ này trừng phạt có phải là quá mức hà khắc rồi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nhận được nhiệm vụ sau khi, nhất định sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành, mà ngài. Ồn ào, đối với ân bất khuy, Trương Tam Phong có thể không tốt như vậy tính khí, trực tiếp một cái ánh mắt đem phía sau hắn lời nói toàn bộ trừng trở lại. Dạ thiếu hiệp một người ngoài, đều không có chút gì do dự tiếp nhận rồi ta nhiệm vụ, ngươi còn do dự cái gì? Ân bất khuy đương nhiên không dám cùng Trương Tam Phong đầu sắt nghe vậy lập tức ngoan ngoãn lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ, sau đó cùng dạ vị minh đồng thời xin cáo lui, song song rời đi chân vũ đại điện. Trở ra môn đến ân bất khuy nhưng là mang theo áy náy chủ động mở miệng nói rằng. Dạ huynh thực sự là xin lỗi ta cũng không nghĩ tới nhiệm vụ này lại còn gặp có nhiệm vụ trừng phạt làm hại ngươi còn muốn theo ta đồng thời gánh chịu nguy hiểm thực sự là. Dạ vị minh nghe vậy không khỏi có chút buồn cười nói rằng. Xem ra ngươi là vẫn không có nghĩ rõ ràng. Ân bất khuy sững sờ. Lẽ nào này bên trong còn có huyền cơ gì sao? Hai người vừa nói, một bên hướng về trạm dịch phương hướng đi đến, con đường một cái cây ấm xem ra đặc biệt thoải mái đại cây thông lúc dạ vị minh lôi kéo hắn ở dưới bóng cây trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Chuyện này chúng ta cần phải cố gắng thương lượng một chút ngồi xuống trước nói. Ngồi ở đá tảng bên trên, dạ vị minh lúc này mới thản nhiên mở miệng nói rằng. Chơi thời gian dài như vậy trò chơi, lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện trong game trả giá cùng báo lại từ đầu tới cuối duy trì cân đối ẩn giấu quy luật sao? Muốn có được ra sao chỗ tốt, nhất định phải muốn làm ra tương ứng trả giá mới được. Như vậy trả giá có thể là chấp hành một cái cao nhiệm vụ khó khăn, cũng có thể là trả giá một ít tiền tài các phương diện thực tế đánh đổi, này bên trong tự nhiên cũng bao quát gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Nghe Dạ Vị Minh nói như vậy, Ân Bất Khuy tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại cũng không xác định. Lại nghe Dạ Vị Minh tiếp tục nói, ở cái trò chơi này bên trong võ học cấp cao có cỡ nào quý giá, nghĩ đến người cũng biết, giết boss bình thường rất khó bạo đến đi ra, coi như làm nhiệm vụ được xác suất cũng là cực thấp. Mà chúng ta chỉ là lấy ra hắc ngọc đoạn tục cao, lại thuận tiện tìm tới một người hạ đánh lời của thầy thuốc như vậy trả giá hiển nhiên cùng một môn võ học cấp cao báo lại cũng không tương xứng, vì lẽ đó. Muốn bắt được chỗ tốt này, nhất định phải bên trong muốn ở phương diện khác tăng cường một ít trả giá mới được, tỉ như gánh chịu nhất định nguy hiểm cái gì. Ân Bất Khuy nghe vậy tinh thần chấn động, nói cách khác Thái Sư Phụ thiết chí nhiệm vụ trừng phạt mục đích thực chính là giúp chúng ta nâng lên nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ là thêm một cái nhiệm vụ trừng phạt lời nói e sợ còn chưa đủ. Dạ Vị Minh tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Nói vậy cái kia hắc ngọc đoạn tục cao, hiện tại còn ở trong tay ngươi, không có giao ra chứ. Ân Bất Khuy gật đầu, này là được rồi, Dạ Vị Minh nhưng là tiếp tục nói. Trương chân nhân là muốn đem chúng ta tìm tới hắc ngọc đoạn tục cao cùng tìm kiếm danh y khen thưởng hợp hai là một, đây mới thực sự là tìm y hỏi dược. Hơn nữa đã như thế, nhiệm vụ này cũng là trở nên có thể thao tác tính. Trước tiên không nói có hắc ngọc đoạn tục cao ở tay chúng ta, chỉ là tìm một cái lời của thầy thuốc, nhiệm vụ căn bản là không thể thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như thật sự thất bại, đến thời điểm hắn cũng có thể nói chúng ta tìm tới hắc ngọc đoạn tục cao tuy rằng chưa hết toàn công, cũng coi như là tận lực. Tuy rằng không lấy được cao cấp võ công khen thưởng, nhưng nhiệm vụ trừng phạt cũng có thể miễn, thậm chí còn có thể thuận tiện cho điểm giải khuyến khích cái gì cũng khó nói đây. Ân Bất Khuy nghe vậy không khỏi sững sờ, nghe Dạ huynh đệ nói như vậy có vẻ như cũng thật là chuyện như vậy. Chính là mà, Dạ Vị Minh cười đắc ý nói. Người Thái Sư Phụ ở nhiệm vụ này bên trong xuất xứ thay chúng ta suy nghĩ, người còn ngược lại oán hắn thiết chí nhiệm vụ trừng phạt bị mắng cũng là đáng đời. Như thế không nhãn lực, không mắng người mắng ai. Như vậy vì ông mất cân giò bà thò chai rượu, chúng ta ở tìm đại phu thời điểm cũng nhất định phải tận tâm tận lực tìm tốt nhất. Cùng lúc đó, Chân Vũ Đại Điện bên trong chính đang nhắm mắt đả tọa Trương Tam Phong khóe miệng không khỏi phác họa lên một tia thỏa mãn mỉm cười. Nhưng mà sau một khắc hắn mỉm cười nhưng là đọng lại ở trên mặt, tiên phong đạo cốt khí chất trong nháy mắt phá công, vẻ mặt trở nên vô cùng quái dị. Khoảng cách Chân Vũ Đại Điện bên ngoài hơn 10 trượng dưới bóng cây, Dạ Vị Minh chợt nhớ tới cái gì, đối với Ân Bất Khuy nói. Ta trước ở đại đều chiếm được hắc ngọc đoạn tục cao thời điểm, còn nhìn thấy người nói Quách Tương hai đại liếm cầu một trong Hà Túc Đạo. Sau khi ta liền luôn luôn ham muốn hỏi người tới Quách Tương một cái khác liếm chó là ai. Ân Bất Khuy nghe vậy nhất thời một cái giật mình. Dạ huynh, nói cẩn thận là cái kia, Dạ Vị Minh nghi hoặc, nghe tên không giống như là phổ thông NPC, là hòa thượng pháp hiệu, vẫn là đạo sĩ đạo hiệu cũng hoặc là player biệt danh. Nói cẩn thận ý tứ chính là nhường ngươi câm miệng cách trương.